Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 791 Cha Con Gặp Nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt bất tử đại yêu hoàng cũng tập trung vào Mỹ công tử, thần thức trực tiếp quét tới điểm chú ý của hắn và Tinh Phượng đại yêu hoàng không giống nhau, khi thần thức của hắn đảo qua người nàng thì trong mắt ánh lên vẻ dị sắc. Từ khi báo cáo công tác đến bây giờ mới qua bao lâu, nhưng khí tức của Mỹ công tử đã có thay đổi lớn. Dưới sự trợ giúp của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Mỹ công tử miễn cưỡng đột phá cấp độ Đại Yêu Vương, nhưng hiện tại đã hoàn toàn vững chắc, thần thức cũng đạt tới cấp độ Đại Yêu Vương, toàn thân vô cùng hài hòa. Đây là trạng thái Đại Yêu Vương sơ kỳ đã viên mãn, đang phát triển lên trung kỳ. Xung quanh người nàng thậm chí còn có ngân quang lưu chuyển mơ hồ. Đó là cảm giác thân hòa với nguyên tố không gian, khi thần thức quét qua người nàng thì sẽ có cảm giác quét qua hư không, bởi vì bản thân nàng hoàn toàn không tách rời nguyên tố không gian. Không hề nghi ngờ, nàng lĩnh ngộ nguyên tố không gian vô cùng sâu sắc, có tư chất hoàng giả, hoàn toàn xứng đáng có tư chất hoàng giả. Không tệ, bất tử đại yêu hoàng nhịn không được mà cảm thán. Với độ tuổi như vậy đạt đến cấp độ này, trong lịch sử tổ đình hẳn là đứng hàng đầu. Dù thủy tinh đại yêu hoàng lúc trước ở độ tuổi của nàng cũng không có được như vậy. Lúc này, bạch hổ đại yêu hoàng dẫn Mỹ công tử đã đến, mắt nhìn hai vị hoàng giả phượng hoàng yêu tộc nói. Tự các ngươi nói với nàng. Nói xong, hắn đi sang một bên ngồi xuống, nhìn thấy con gái ở khoảng cách gần, Tinh Phượng đại yêu hoàng lúc này không khỏi bối rối, miệng há to nhưng lại không nói nên lời. Tiểu Mỹ, bổn hoàng liền xưng hô với ngươi như vậy đi. Bất tử đại yêu hoàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc qua Tinh Phượng đại yêu hoàng ở bên người, chủ động nói với Mỹ công tử. Tiểu Mỹ bái kiến bất tử đại yêu hoàng miện hạ, bái kiến. Tinh Phượng đại yêu hoàng miện hạ, ánh mắt Mỹ công tử thu liễm lại, hào phóng nói ra. Tinh Phượng đại yêu hoàng lâm hề mặc thở sâu, lúc này mới khôi phục vài phần thanh tỉnh, khẽ gật đầu với Mỹ công tử. Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói, bên trong xương cốt của ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng, ta nguyện rót bản nguyên cho ngươi, giúp ngươi khôi phục huyết mạch Phượng Hoàng. Ngươi yên tâm, bởi vì huyết mạch khổng tước trong cơ thể ngươi nương theo ngươi đột phá thần cấp đã ăn sâu vào trong nên sẽ không bị ảnh hưởng. Huyết mạch bạch hồ cũng cho ngươi khí lực mạnh mẽ. Mặc dù huyết mạch bất tử hỏa phượng chúng ta bá đạo, nhưng bản thân có năng lực chữa trị rất mạnh. Nếu thức tỉnh thành công, ngươi sẽ có đồng thời ba loại huyết mạch cấp 1 trở thành tồn tại trước nay chưa từng có, ngươi có bằng lòng hay không? Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn bất tử đại yêu hoàng, sau một lúc im lặng nàng nói. Cảm ơn miện hạ ta nguyện ý, nghe nàng không chút do dự đồng ý, Tinh Phượng đại yêu hoàng vui mừng quá đỗi, lập tức thốt ra một chữ. Tốt, bất tử đại yêu hoàng cũng để lộ dáng vẻ tươi cười. Hắn coi trọng một hậu bối phượng hoàng yêu tộc yêu tú như thế là vì khi sáp nhập bản nguyên của hắn, nàng cũng coi như là hậu đại của hắn, là hậu đại của bất tử hỏa phượng nhất mạch. Từ tình huống trước mắt có thể thấy, Mỹ công tử thành tựu hoàng giả không có trở ngại quá lớn, chỉ là một bước cuối cùng có thể thành công hay không. Nhưng nếu nàng dung hợp ba loại huyết mạch tốt thì hẳn không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, hiện tại ta sẽ kiểm tra tình huống huyết mạch của ngươi, xem thân thể ngươi bây giờ có thể chịu đựng dung hợp thêm một loại huyết mạch hay không. Nếu như thức tỉnh thành công, sau này ngươi cần tu luyện thêm để huyết mạch Phượng Hoàng lớn lên, hình thành quan hệ cân bằng với hai loại huyết mạch kia, sau đó tiếp tục tăng lên, đừng mù quáng đột quá cảnh giới. Trước khi đột phá hoàng giả tích lũy là quan trọng nhất. Vâng, Mỹ công tử gật đầu đáp ứng. Hai mắt bất tử đại yêu hoàng lập tức sáng lên, hào quang đỏ vàng phun ra từ đôi mắt, trong khoảnh khắc đó, Mỹ công tử chỉ cảm thấy không gian thay đổi, mình đã xuất hiện trong một thế giới tràn đầy hỏa diễm. Dưới chân là nham thạch nóng chảy, bên trên là bầu trời đỏ rực không ngừng có lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, nhiệt độ siêu cao dường như muốn hòa tan cơ thể nàng, ngay cả thần thức cũng vặn vẹo kịch liệt. Theo bản năng, Mỹ công tử đã thi triển khổng tước biến, mái tóc đen nhánh chuyển thành màu lam khổng tước, không gian chi lực biến hóa, biến động không gian xung quanh nàng cũng thay đổi để ngăn cách sự nóng rực. Không chỉ vậy, một cỗ sát khí từ trong người nàng bộc phát ra khiến tất cả nhiệt lượng nóng rực bị xé thành từng mảnh nhỏ. Ảnh hưởng của nhiệt độ cao nhanh chóng suy yếu, nhưng hỏa diễm xung quanh ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Mỹ công tử lơ lửng tại chỗ, nhiệt độ cao không ngừng trùng kích bị rối loạn bởi hai loại huyết mạch chi lực của nàng luân chuyển thủ hộ bản thân nàng. Bạch hồ biến và lực lượng kim sát từ lục hợp bát hoang kim sát kiếp dung hợp vô cùng tốt bắn ra sát khí mang theo lực lượng kim sát, tuy rằng hỏa khắc kim nhưng vẫn làm giảm xuống phần lớn lực trùng kích từ nhiệt độ cao. Thần thức được lưu giữ bên trong, Mỹ công tử luôn duy trì trạng thái ổn định. Nàng không hề hoảng hốt, nàng hiểu đây là bất tử đại yêu hoàng đang kiểm tra tình trạng cơ thể nàng, xem xét khả năng chịu đựng của bản thân nàng. Nếu như vậy, dĩ nhiên phải kiên trì càng lâu càng tốt. Thời gian dần trôi qua, trong ý thức của Mỹ công tử tựa hồ đã qua rất lâu. Bỗng nhiên, tất cả nóng rực rút đi, nàng đã trở lại trong phòng. Nhìn sắc mặt bình thường của Mỹ công tử, Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này lại có vẻ kỳ quái. Hắn thật sự không nghĩ tới khả năng thừa nhận của Mỹ công tử lại có thể đạt đến trình độ này. Người vượt qua thiên kiếp rất không bình thường, lại có rèn luyện thân thể và thần thức đến trình độ như vậy. Hơn nữa, Khổng Tước Biến và Bạch Hổ Biến có thể hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp rất tốt, ta cũng không ngờ tới. Tốt, rất tốt, không hổ là có thể hoàn thành báo cáo công tác trong tình huống đó. Người thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng có lẽ không sinh ra ảnh hưởng tiêu cực với bản thân. Người ngồi xuống chỗ này đi. Vâng, Mỹ công tử khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại đứng dậy, đi đến trước người nàng khoanh chân ngồi xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở một bên nhìn chăm chú. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng khẩn trương hơn. Vừa rồi, Bất Tử Đại Yêu Hoàng dùng lĩnh vực của mình bao trùm Mỹ công tử thông qua tìm kiếm toàn diện thân thể và thần thức của nàng, từ đó cảm thụ tình huống của nàng. Tình huống của Mỹ công tử so với tưởng tượng của hắn thì tốt hơn nhiều, nhất là thể lực đã vượt xa dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí hắn còn cảm giác được trong hàng ngũ Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương, không tính đến năng lực niết bàn trùng sinh thì không ai có thể so sánh thể lực với nàng. Luận cường độ thân thể, chỉ sợ Đại Yêu Vương hai tộc Bỉ Mông Cự Thú và Hoàng Kim Mãnh Mã mới miễn cưỡng có thể so sánh với nàng, đây là chưa tính đến thần thức. Không hề nghi ngờ trước kia nàng độ kiếp thành thần đã nhận phải lôi kiếp cực kỳ cường đại, đã cơ bản rèn luyện thân thể, trong đó còn ẩn chứa một lực lượng phá hoại rất mạnh. Càng cảm thụ, hắn lại càng hài lòng về Mỹ công tử. So với Lâm Hề Mặc năm đó, nàng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng bây giờ Lâm Hề Mặc đã là Đại Yêu Hoàng, nhưng hắn là Đại Yêu Hoàng yếu nhất, hơn nữa không gian tăng lên có hạn. Hoàng Thiên Trụ 200 mét đoán chừng chính là giới hạn của hắn. Nhưng Mỹ công tử thì khác. Bất Tử Đại Yêu Hoàng thậm chí tin tưởng sâu sắc rằng, với thiên phú của Mỹ công tử thì có thể kế thừa y bát của mình, tương lai thành tựu sẽ không dưới mình. Phải biết rằng, luận sức chiến đấu thực tế, hiện tại hắn đã là đệ nhất cường giả ở Thiên Vũ Đế Quốc, đủ để so sánh với hai vị thiên tinh Hoàng Thiên Dương và Địa Âm. Đứa nhỏ trước mặt này nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, nếu không phải thiên phú của nàng khi báo cáo công tác đã đả động hắn thì hắn cũng không đáp ứng dùng lực lượng bản nguyên của mình để giúp nàng thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Cách chương.